quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trường, chương 219, 3, đắc tội anh phải có điểm tự giác, góc truyện audio.com, editor Quỳnh Nguyễn, Hinh Hinh cười cười, lấy bày tỏ cảm ơn ca ngợi. Gần đây thân thể Hinh Hinh không khỏe, không thể nói chuyện. Minh Nhất Hạ nói, Mậu Tiểu Sâm, cháu đói bụng sao? Đi thôi, cô mang cháu đi ăn cái gì? Tốt, cháu muốn ăn thịt, Tiểu Sâm tự nhiên đưa tay cho Minh Nhất Hạ. Mình ý nắm Mậu Hinh nói một tiếng xin lỗi không tiếp chuyện được cùng Diêm Tĩnh, lôi kéo Hinh Hinh cũng đi vào ăn cái gì. Người kia sẽ không là bạn trai Nhất Hạ đi. Hinh Hinh viết ở lòng bàn tay mình ý quay đầu nhìn Diêm Tĩnh, anh đang đứng trò chuyện với Minh Nhất Kỳ thật vui, nói yên tâm đi, anh sẽ tra rõ ràng người này. Hinh Hinh gật gật đầu, Minh Nhất Hạ người này tính tình thẳng, tâm nhãn không nhiều như vậy. Ngược lại đầu tiên, Hinh Hinh nhìn Diêm Tĩnh lại cảm thấy người này cực kỳ không tầm thường. A Nhất, con tới đây một chút. Minh Văn Hiên nhìn đến Minh Ý liền đi tới, Minh Ý gật gật đầu, vỗ mờ u bàn tay Mậu Hinh một cái, đi theo cha đi lên lầu rồi. Lên lầu đến thư phòng, Minh Chí Côn cũng tại thư phòng chờ anh. A Nhất, lần này có phải cháu nháo quá lớn hay không? Minh Chí Côn đen mặt, trước đều nói không báo nguy, kết quả cháu không chỉ có báo nguy, lại nháo lớn như vậy, này ảnh hưởng thật không tốt đối công ty. Ông nội, người nói vừa lúc ngược lại. Minh Ý nói, một chiêu này của cổ bá ảnh hưởng chí mạng với Hoàn Vũ, nếu cháu không ra tay độc ác người khác còn tưởng rằng Minh gia tốt khi dễ. Chỉ cần như vậy mới có thể để cho người biết, hợp tác cùng Hoàn Vũ tốt nhất toàn tâm toàn ý, ai dám ngoạn chơi tâm tư đó là lên trời không đường, xuống đất. Không cửa, anh vừa nói ra, Minh Văn Hiên dùng mình một cái. Ông hoảng sợ nhìn con trai, sao ông cảm thấy được con trai nói không phải Hoàn Vũ mà là Minh Ý anh. Ý kia là, đắc tội Minh Ý anh, mặc kệ là ai đều là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Nhưng cũng không cần ngoan độc như vậy, tuyệt như vậy. Minh Chí Côn khụ một tiếng nói, chúng ta đắc tội cổ bá trước, có lẽ ông ta nhất thời nóng đầu mới có thể như vậy. Trước cháu nói, tìm đến ông còn có khả năng hợp tác sao? Cháu như bây giờ, lại vẫn hợp tác như thế nào? Ông nội, Minh gia cũng được, Minh Ý cũng được, chưa bao giờ đắc tội cổ bá. Quan trọng hơn là, lần này cổ bá hố Minh gia không phải sau khi vụ án cổ Dương mới có, mà là ông sớm liền tính toán tốt. Sau lưng ông ta có một cái boss cấp cho ông lá gan làm như vậy, cùng Hinh Hinh xử lý án cổ Dương cũng không có một chút. Quan hệ, lại có, nếu trước ông không thương tổn Hinh Hinh, cháu cho ông một lần cơ hội cũng là có khả năng. Nhưng là ông thương tổn bà xã Minh Ý, con đường lui này ông tự chặn rồi. Ông ta tốt nhất trốn kỹ một chút, nếu không rơi vào trong tay cháu thề nhất định tìm ra boss sau lưng ông ta. Có người ở sau lưng muốn làm Hoàn Vũ đổ, cháu như thế nào có thể nhẹ. Minh Ý nói, anh nói lời này, biểu tình Minh Văn Hiên càng khó xem, trong lòng bàn tay đều toát mồ hôi. Làm sao mà cháu biết phía sau ông ta có boss, cháu xác định tin tức đạt được không sai sao? Minh Chí Côn hỏi, tìm đến cổ bá liền biết tin tức của cháu có sai hay không? Minh Ý cười nói, cách trương,